Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, cầm xuống điểm thi đấu. Canh thứ nhất, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, Miller tự lẩm bẩm. Hắn giải thích nhiều năm như vậy, lần thứ hai có một loại kích động nói không ra lời cảm giác. Loại thứ nhất là tại OMG50 máu lật bàn thời điểm. Nhưng lần đó OMG đã xa vào đến tuyệt cảnh. Lần này xác lại là lớn ưu thế. Giật mình hoàn hồn, Miller ý thức được mình có chút thất thố. Nhưng FKT kinh khủng tại tất cả điện cạnh trong lòng người đều lưu lại nồng đậm một bút. Cái này một đợt FKT đánh đã vô cùng cực hạn. Alistar phối hợp Orianna. Orianna cơ hồ là lấy sức một mình tổn thương tại lạc hậu siêu một vạn kinh tế tình huống dưới phá. Tan xác, nhưng cuối cùng, SMLZ đứng dậy. Cogmo cùng Lulu đẩy tháp tốc độ cực nhanh. Vượt qua 50 giây phục sinh thời gian FKT mọi người tại căn cứ thủy tinh bị thoái thác trước đó còn. Sót lại Lee Sin còn sống. Benji Lee Sin đại chiêu đã CD hoàn tất. Hắn liều mạng sờ trên mắt trước muốn đem cái này đáng chết cóc mò đá văng ra. Làm sao ở bên cạnh Lulu căn bản liền sẽ không cho đến Benji cơ hội. Hiện tại Lulu V kép kỹ năng cho cóc mò cung cấp hữu hiệu tăng thêm chỉ có di tốc. Bởi vì cóc mò tốc độ đánh đã hoàn toàn tràn ra. Mau mau cầu, sờ mắt đi lên Lee Sin trực tiếp bị biến thành mèo đen. Ngay tại điểm tháp Cogmo phân ra một giây cho Lee Sin. Một bộ chạm lột 5 liên phun đem Lee Sin bảo chết. Legendary, Cogmo lần nữa siêu tinh thần. Cuối cùng lấy 11/0, một chiến tích hoàn mỹ chào cảm ơn. Cả trận đấu, Cogmo không một lần bỏ mình. Chúc mừng xác dẫn đầu cầm tới điểm thi đấu. Búp bê hô lên âm thanh tới. Tư Mã Lão Tạc. Tư Mã Lão Tạc, hiện trường vô số người xem đều đang hoan hô. Lão Tạc tê liệt ngã xuống trên ghế, nhìn qua biểu lộ vẫn như cũ đờ đẫn, nhưng trong mắt của hắn phảng phất nhiều vài thứ. Có chút nước mắt, hai người các ngươi mang lấy hắn đi. Lý Mục cười nói, MLXG cùng Sử Sâm Minh đem Lão Tạc đỡ lên. Ta có thể đi, Lão Tạc nói. Là một thực chất bên trong rất bình thường muộn tao người. Sao có thể để khán giả nhìn thấy hắn mềm yếu một mặt? Không tồn tại, phóng ra bước đầu tiên lúc Lão Tặc lảo đảo một chút. Sau đó mới dần dần chậm lại. Hiện tại áp lực đi vào FKT bên này. Miller cũng chậm qua thần. Chính là cuống họng khàn khàn một lát là không lành được. Đúng. Có lẽ chính bọn hắn cũng không nghĩ ra, dẫn đầu cầm tới điểm thi đấu thế mà lại là xác. Búp bê nói đến đây, có chút dừng lại một chút, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. S5, đem tất cả mọi người đánh sợ, bành trướng LGD tiểu tổ thi đấu bị loại, ai muốn lấy được, mà toàn bộ quý thi đấu vấn đề rất nghiêm trọng OMG lại là biểu hiện tốt nhất đội ngũ. Ai lại nghĩ đến IG chiến đội tại tiểu tổ lúc trước hai ván bị người hành hung. Về sau nghịch tập tiểu tổ thứ nhất ra biên, một đường quá quan trảm tướng vọt tới trận chung kết, tiếc thua FKT cầm tới quán quân. Những này ai cũng không nghĩ đến, xác làm một chi mới đội, trong đội bao quát Lý Mục ở bên trong, không có minh tinh tuyển thủ. Gowing tại nhân khí bên trên có lẽ xem như, nhưng thực lực của hắn ai cũng biết, đại ca đã không còn đỉnh phong, đường dưới hai cái thứ cấp thi đấu vòng tròn hoàng đế. Jungle là đã từng thứ cấp thi đấu vòng tròn hoàng đế. Mùa giải trước bị lên án vì không có đầu óc mãng phu. Dạng này 5 người trẻ tuổi tổ hợp lại với nhau, bây giờ lại dẫn đầu đem SKT đẩy vào đến tuyệt cảnh. Vẫn là Lý đội trưởng a, ngươi phát hiện không có, Lý đội trưởng là chân chính đội hồn nhân vật. Cái này một đợt Alistar tốc biến tiên cơ nhị liên tốc độ có bao nhanh? Xác bốn người đều chưa kịp phản ứng, chỉ có Lý đội trưởng kịp phản ứng. Miller một câu để hiện trường người xem không khí đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. Vì cái gì phụ trợ cao quang thời khắc cực ít? Bởi vì tất cả ánh đèn đều tập trung ở chói mắt nhất trên thân người kia. Từ đó không để ý đến là ai ở sau lưng một mực yên lặng nỗ lực. Lulu cái này một thanh mặc dù là giữa trận đơn, nhưng hắn chỗ gánh chịu phần lớn là phụ trợ chuyện phải làm. Tất cả mọi người thấy được Cosmo cực hạn chuyển vận phun một cái năm. Lại có rất ít người chú ý tới. Ở trên vách tường phương cho đến Cosmo tất cả kỹ năng Lulu. Hoàn toàn chính xác. Cái này dao động nếu như Lulu cũng bị Alista hai ngay cả lên. Búp bê nói đến đây không có tiếp. Tục nói nữa. Hắn đã cảm giác tê cả da đầu. Lulu là không có gì ma kháng. Tại bị đánh bay tình huống dưới kỹ năng gì đều không thả ra được. Kia Oriana cái kia đại chiêu quét sạch xuống tới. Lulu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó Cosmo không có bảo hộ. Cũng là bị dây phân. Còn chuyển vận cái gì? Chuyển vận cọng lông. Hậu trường phòng nghỉ. SKT bên này. Trong không khí bốn phía tràn ngập kiềm chế đến cực điểm bầu không khí. Trận đấu này lớn như vậy kinh tế thế yếu. Trên lý luận tới nói thua trận hẳn là hợp tình lý. Bọn hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy mới là. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Rõ ràng đã thấy hy vọng. Nhưng qua trong giây lát lại ngã vào vực sâu. Nhất là Bang. Bang rất rõ ràng trước đó nét mặt của mình có bao nhiêu khoa trương. Cái này nếu như bị đoạn lấy xuống có thể làm thành biểu lộ bao hết. Hắn hiện tại còn không phải giảm béo thành công Bang. Vẫn là cái tên mập mạp kia. Tại không có nhan phấn tình huống dưới. SKT 80% fan hâm mộ đều là tụ tập tại Faker trên người. 15% fan hâm mộ thuộc về Benji. Còn lại 5%. Đúp, úp, Bang chia đều. Nha, còn có tiểu hắc. Lúc này Bang đơn giản tâm loạn như ma. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng lần này MSI thi đấu sự tình hắn cảm giác mình trạng thái phá trần. Chơi cái gì anh hùng đều thuận buồm xuôi gió. Làm sao lần này bị đánh thảm hại như vậy? Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Đường song phương tổn thương đồ phổ số liệu xuất hiện lúc. Bang suýt nữa không có tìm một cái lỗ chui vào. Toàn trường Cosmo chuyển vận tối cao. Đánh tới 37,000, xác bên này những người còn lại tổn thương chuyển vận so với Cosmo chênh lệch chi rất xa. Toàn trường tổn thương thứ hai chính là Oriana, thứ ba là Lulu, những người còn lại đều vô cùng thê thảm, mà cái này vô cùng thê thảm bên trong lại có một cái điển hình. Kalista, 6.900 điểm chuyển vận, vô cùng chân thực, ân. Ngay cả Cosmo số lẻ cũng chưa tới. Cái này quái Bang sao? Kỳ thật không trách. Bang tại hai kiện bộ tình huống dưới có thể có cao như vậy chuyển vận. Đã rất không tệ, rất không tệ. Nhưng fan hâm mộ sẽ mua chướng sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên hắn bị phun đã thành nhất định sự thật. Trận tiếp theo tranh tài. Chúng ta muốn cải biến chiến thuật. Kakoma hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, đừng nói đội viên, tâm tính một mực rất tốt hắn đều nhanh sập. Bất luận là Faker thao tác vẫn là Cosmo cái này dao động thao tác. Đều có thể ghi vào đến lon sử sách ở trong. Nhưng thắng phía kia luôn cảm giác lại so với thua càng làm vinh hơn diệu. Xác trong phòng nghỉ, quá không cẩn thận, đánh SKT nhất định không thể tùy tiện truy kích. Nhất là tại đối thủ ít người tình huống dưới. Về sau loại tình huống này phải chú ý. Phong ca không có đi tán dương đội viên. Ngược lại là chỉ ra một ván trước cuối cùng một đợt mấu chốt đoàn quyết sách bên trên sai lầm. Cái này một đợt thật sự là đem hắn nhìn cả người toát mồ hôi lạnh. Ta, Lee Sin không có cướp được long chúng ta hẳn là triệt thoái phía sau. MLXG muốn lập đoàn ta đồng ý. ta cái này chỉ huy hẳn là chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lý Mục nằm ngửa trên ghế, mở miệng nói ra, Phong Ta nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, dưới tình huống đó còn thế nào chỉ huy. Làm huấn luyện viên, đám tuyển thủ tại tranh tài lúc giao lưu tình huống là có thể nghe. Chỉ là không thể nói chuyện cùng đám tuyển thủ tiến hành câu thông. Lúc ấy MLXG nói một câu trực tiếp liền lên. Hắn lên đội viên khác cũng không thể đem MLXG bán đi. Cho nên như ông vỡ tổ liền đều lên. Vấn đề cũng không đang chỉ huy trên thân. Được rồi, chuẩn bị xuống một thanh. Đều giữ vững tinh thần đến. Nâng lên tan tầm lão bản cho mời. Phong Ca ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn áp lực tâm lý hiện tại rất lớn. Cho nên chúng ta không cần khẩn trương. Đánh ra bản thân vốn có tiêu chuẩn. Chắc thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.